Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, Hoàng Nhất Lang. Đấu võ chi chiến, đệ tam chiến, đấu võ chi chiến bắt đầu. Liễu Kinh Trường lão phất tay, trầm giọng quát lên, đấu võ chiến đấu khu vực không có hạn chế. Lấy một phương bị đánh giết, hoặc là chịu thua mới thôi. Đối với vô địch Huyền Vương tới nói, trong lúc phất tay, đều có thể tiêu diệt sơn mạch, cắt đứt dòng sông, vì lẽ đó, phương viên mấy trăm trượng bệ đá, đấu đan, luyện khí có thể, nhưng tuyệt đối không cách nào chứa đựng hai đại vô địch Huyền Vương rất đúng hợp lại. Bởi vậy, Liễu Kinh Trường lão mới không có quy định chiến đấu sân bãi. Độc Cô Vân bồng bềnh vào trận, như một mảnh thanh diệp, không dính trần nê. Mộc Sơn Phong, đi ra đi, tuy rằng hiện tại thắng ngươi, có chút thắng mà không vẻ vang gì, nhưng ngươi dựa dẫm thánh khí, bắt nạt ta Mộ Nhu sư muội, cũng không thể coi là quang minh, một thù trả một thù, trận này, phải làm ngươi trả giá thật lớn. Độc Cô Vân đứng chắp tay, ngôi sao một loại con mắt nhìn quét đối diện, chậm rãi nói rằng, ha ha, ở tinh thần viện phương hướng. Một mặt mệt mỏi Mộc Sơn Phong cười to nói, Độc Cô Vân, trận này, đối thủ của ngươi không phải ta. Độc Cô Vân cau mày, không phải ngươi, vậy là ai? Ở tinh thần viện trong các đệ tử, cũng là Mộc Sơn Phong có thể cùng hắn đối kháng. Những người khác lại có thể nào là đế tông trẻ tuổi? Cường giả số một Độc Cô Vân đối thủ. Quang ảnh lấp lóe, một cổ đồng sắc da rẻ nam tử chậm rãi đi tới bình đài, ngưỡng mộ đã lâu. Độc Cô Vân, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi là ai? Nhìn cái này khí độ trầm ngưng, trên người mặc tinh thần viện đệ tử ăn mặc người. Độc Cô Vân cau mày nói rằng, tên đều không quan trọng. Ngươi kêu ta Hoàng Nhất Lang là được rồi. Cổ đồng sắc da rẻ nam tử lạnh lùng nói rằng, Hoàng Nhất Lang, ta chưa từng thấy ngươi. Tinh thần viện thập đại đệ tử, Độc Cô Vân rất rõ ràng, nhưng người này, hắn nhưng không có gặp. Không chỉ có là Độc Cô Vân, ở Vạn Hắc Sơn mạch những khu vực khác cũng là nghị luận sôi nổi. Này Hoàng Nhất Lang là ai? Chưa từng có nghe nói qua. Chính là, chẳng lẽ là tinh thần viện tùy ý chọn ra một đệ tử dùng để ứng phó Độc Cô Vân? Trên thực tế bọn họ đã buông tha cho trận chiến này. Có khả năng này. Ở một mảnh nghị luận, tiếng chất vấn bên trong, Hoàng Nhất Lang trầm ổn như cũ, dường như núi cao. Hắn nghiêng đầu, hướng về Liễu Kinh Trường lão hỏi, có thể bắt đầu chưa? Liễu Kinh Trường lão ngẩn người, lập tức gật gù, không sai, có thể bắt đầu rồi. Ầm ầm, Hoàng Nhất Lang trực tiếp xông về phía Độc Cô Vân, một quyền bình thẳng nổ ra, như tiếng sấm nổ vang không ngừng vang lên. Cú đấm này, kéo phong vân lực lượng, phảng phất sơn phong sụp đổ, ngọc trụ đổ nát, trực tiếp đập về phía Độc Cô Vân môn. Vô địch Huyền Vương cảnh giới, thật mạnh mẽ, tuyệt đối không phải đem ra góp đủ số. Độc Cô Vân khẽ mỉm cười, một bàn tay đưa ra, khiến cho một tá lực kỹ xảo, đem cú đấm này sức mạnh dẫn dắt ra, lập tức một cái tay khác trưởng nhẹ nhàng ấn quá khứ. Miên trưởng, Hứa Dương nhận ra này một huyền thuật, Độc Cô Vân đem miên trưởng dùng ở nơi này, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Cái kia Hoàng Nhất Lang, hiển nhiên là thổ cực Huyền Vương, chiêu thức thẳng thắn thoải mái, uy lực tuyệt mạnh, hơn nữa sức phòng ngự thù vì là không kém. Đối phó cường giả loại này, không thể liều mạng, miệng nam mô bụng một bồ dao gam, lấy nhu thắng cương là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Nhất Lang cười lạnh một tiếng, màu vàng huyền lực ầm ầm một tiếng nổi lên, đem Độc Cô Vân ấn đi miên trưởng lực lượng thổi ra. Cùng lúc đó, Độc Cô Vân thân thể như một mảnh khô diệp, về phía sau phất phơ bay ra, lấy một loại tao nhã tư thái, bay lên cao thiên, đạp, Hoàng Nhất Lang dưới chân phát lực, như đạn pháo bình thường phóng lên trời, đuổi kịp Độc Cô Vân. Tại chỗ để lại một thước sâu hố, chu vi còn có từng tia vết rạn nứt. Vừa ở trên bãi đá tranh tài, bất quá là thăm dò mà thôi. Song phương đích thực chính chém giết, vừa mới bắt đầu, Oanh Thiên Thập Thức, Hoàng Nhất Lang một trưởng đẩy ra, bầu trời biến sắc, một con ẩn chứa thiên địa uy năng to lớn trưởng ấn, hướng về Độc Cô Vân đánh giết mà đi. Kinh Hồng Thủ, Độc Cô Vân tiện tay liên tục điểm ra, một đạo màu xanh cầu vồng xuất hiện, giá ở cái kia như sơn trưởng ấn, đem uy năng, dẫn hướng về phía màu xanh cầu vồng một đầu khác, tránh được đòn đánh này. Một dãy núi, bị Hoàng Nhất Lang vang trời một trưởng đánh đổ, loạn thạch bay tán loạn, ăn nữa ta một trưởng, Hoàng Nhất Lang một trưởng nắp rơi, Oanh Thiên Thập Thức đòn thứ hai phủ đầu đặt xuống, Xích Nguyệt Liệt Không Sát, Độc Cô Vân hai tay long lên, mới hợp lại phân, một đạo huyết sắc hồ quang, ngửa mặt lên trời bắn ra, lấy tuyến rách diện, đem cái kia to lớn trưởng ấn, chém thành hai đoạn. Hoàng Nhất Lang Oanh Thiên Thập Thức, uy mãnh không trù, nhưng Độc Cô Vân tiện tay sử dụng, đều là nhằm vào Oanh Thiên Thập Thức mỗi một đặc biệt chiêu thức huyền thuật. Huyền lực tiêu hao rất nhỏ, tiếp tục như vậy, Hoàng Nhất Lang nhất định trước tiên hao hết lực lượng, khó tránh khỏi bị đánh bại. Châu Hành Vân khâm phục địa nói rằng, đại sư huynh đối với các loại huyền thuật, có kinh người sức lĩnh ngộ, ta đế tông được xưng huyền thuật 3000. Đại sư huynh có thể là duy nhất có thể toàn bộ học được người. Hứa Dương ngưng thần quan sát, Hoàng Nhất Lang Oanh Thiên Thập Thức đánh xong, mà Độc Cô Vân cũng liên tiếp thay đổi 10 loại huyền thuật đối kháng. Mỗi một lần đều lấy phá vỡ lực, làm người ta nhìn mà than thở. Hừ hừ, không hổ là có Di Hoa Tiếp Ngọc danh xưng Độc Cô Vân. Sẽ huyền thuật coi là thật không ít. Hoàng Nhất Lang mặt lạnh lùng sắc, cũng có một tia thay đổi sắc mặt, chợt biến mất, có điều, giữa ngươi và ta, xác thực có chênh lệch cực lớn, chỉ là kỹ xảo không cách nào bù đắp. Độc Cô Vân cười nhạt, nha, thật sao? Đột nhiên Độc Cô Vân thân hình loáng một cái, phân hóa ra hơn 100 đạo ảo ảnh phân thân, cùng nhau hướng về Hoàng Nhất Lang nhào tới. Mỗi một cái huyễn ảnh, đều muốn Hoàng Nhất Lang đánh ra một trường. Hình bóng lay động trong lúc đó, quả thực không thấy rõ có bao nhiêu người ở đánh giết Hoàng Nhất Lang. Đây là phi tinh bách ảnh biến, thiên giai huyền thuật. Một hình thể cao gầy đế tông đệ tử than thở, ta chủ tu chính là chỗ này một môn huyền thuật, nhưng là chỉ có thể phân hóa 10 ảnh, so với đại sư huynh kém quá xa. Đòn đánh này như mưa rào đà kích mặt đất, trưởng ấn như kinh đào hãi lãng. Mà Hoàng Nhất Lang, nhưng là trong đó một chiếc thuyền con, lúc nào cũng có thể lật tàu. Một chiêu này được xưng vô pháp phòng ngự, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Đại sư huynh muốn thắng rồi. Cái kia tu luyện phi tinh bách ảnh biến đệ tử kêu lên. Bỗng nhiên, một đạo lĩnh vực oai, từ Hoàng Nhất Lang trên người nổi lên. Hắn rốt cục thi triển tự thân lĩnh vực. Này một đạo lĩnh vực hiện màu vàng óng, phảng phất có độ lệch công kích hiệu quả. Độc Cô Vân mỗi một trường đều đánh ở trong không khí, căn bổn không có trong số mệnh Hoàng Nhất Lang. Thật một đạo lĩnh vực. Độc Cô Vân thu rồi trưởng thế, từ tốn nói, hừ hừ, ta độ lệch lĩnh vực làm sao? Hoàng Nhất Lang cười ha ha, bất kỳ công kích đều sẽ bị ta độ lệch lĩnh vực rời đi phương vị, không ra sao? Độc Cô Vân từ tốn nói, loại này dùng để phòng ngự lĩnh vực, quả thực không còn gì khác. Nếu như ta đoán đến không sai, chỉ cần uy lực công kích vượt qua một mức độ, độ lệch lĩnh vực liền không cách nào nữa rời đi. Có đúng hay không? Nói không sai. Hoàng Nhất Lang cười nói. Có điều, Độc Cô Vân, ngươi cho rằng ngươi có loại thực lực đó sao? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.